Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 328 các bạn. Và những câu chuyện hôm nay Thi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook nha. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp các bạn, và bạn đã gửi tin về kể lại một chuyện do chính bạn trải qua cách đây 10 năm trước. Hiện tại thì bạn này đã 27 tuổi, bạn đã có chồng và có một bé trai 5 tuổi rất là dễ thương. Và câu chuyện này xảy ra khi bạn 17 tuổi các bạn. Thì bạn có một người anh họ. Anh họ này là con của người bác ruột của bạn luôn. Và anh họ bạn sinh năm 1986, nhưng năm 2007 thì anh của bạn đã mất do bị bệnh u não. Thì khi mà anh mất thì gia đình bác bạn cũng lo ma chay. Và sau đó là tầm khoảng nửa năm thì do quá đau buồn cho nên nó là người bác của bạn đã quyết định bán cái căn nhà đó và sẽ dọn đi ở một nơi khác các bạn. Thì trước khi đi, gia đình bác của bạn đã bàn với nhau rằng là sẽ gửi di ảnh anh vào chùa để mà cho anh được nghe kinh Phật để mau được siêu thoát. Thì bắt đầu là bác làm và sau đó bác mới dọn đi. Tầm hơn một tháng sau là vào rằm tháng 7 thì bác có điện thoại về nhờ một người anh lớn khác và nhờ anh này mua bánh trái rồi nhang đèn để vào chùa cúng cho cái người anh đã mất của bạn các bạn. Thì bác cũng đã cúng ở nhà mới của bác, nhưng mà bác muốn rằng là con của mình cũng được cúng ở trong chùa, cho nên bác đã nhờ người anh lớn đó. Thì anh này cũng là bà con dòng họ trong gia đình bạn luôn. Thì khi mà nghe là sắp đi cúng cho anh này á, thì bạn á, là khi mà cái anh kia còn sống á, thì anh kia với bạn cũng rất là thân và thương nhau. Tuy là bà con nhưng mà đồng trang lưới với nhau á các bạn, chỉ lớn hơn nhau có 1-2 tuổi, 3-4 tuổi, cho nên anh em nhà bạn rất là thân với nhau. Và khi mà nghe đi cúng thì bạn cũng nhất quyết bạn đòi theo. Khi mà vô trong chùa, vô trong cái khu mà để cốt, để hình của người ta á, là bạn nhìn giáo giác xung quanh. Lúc đó bạn chỉ mới có 17 tuổi thôi, cho nên nó là cũng đâu có biết gì đâu các bạn. Giờ nói chung là cũng sợ, nhưng mà sợ sợ nhưng mà nhìn nhìn nè. Thì bắt đầu á là cái anh kia là bày trái cây, rồi xong rồi bày hoa đồ ra, rồi bắt đầu là đốt nhang, có đưa bạn nhang, kêu rằng á là nè đốt cho ảnh đi. Thì bắt đầu á là bạn đón lấy nhang xong, vô tình con mắt của bạn dừng lại một cái di ảnh này nằm kế bên di ảnh của anh bạn luôn. Và cái người đó là một người con trai rất là khôi ngô, tuấn tú, đẹp trai lắm các bạn. Thì do mới 17 tuổi mà, cho nên bạn đâu biết gì đâu, đâu có biết cái điều gì là kiêng kỵ đâu. Thì thành ra khi mà vừa nhìn cái người đó xong á, thì tự nhiên trong đầu bạn lóe lên một cái suy nghĩ rằng á, trời sao mà đẹp trai quá mà chết sớm uổng quá. Thì bạn nghĩ như vậy các bạn. Và khi mà bạn vừa nghĩ vậy xong á, tự nhiên cái người của bạn da gà nổi lên rất là nhiều, và phía gáy của bạn tự nhiên nó giận giận hết trơn à. Và lúc đó thì bạn đốt nhang cho anh họ của mình. Và sau khi mà bạn đốt nhang xong á, tự nhiên cái cơ thể của bạn rất là lạnh, lạnh một cách kỳ lạ, cho nên bạn cảm thấy sợ hãi các bạn. Và bạn đã kêu cái anh kia của mình rằng á là thôi anh ơi về đi, mình cúng xong rồi về đi, em sợ quá. Mà lúc đó cái người bạn lạnh một cách kỳ cục lắm nha các bạn. Và khi mà cái anh đó bước ra ngoài để mà về đó, thì bạn nói rằng á là bạn nắm cái tay của ảnh mà bạn nép hẳn cái người mình đi sát bên luôn, nhưng mà bạn vẫn còn cảm thấy lạnh và rất là sợ. Thì đi được một đoạn thì bạn có quay lại bạn nhìn, mà không hiểu làm sao nha, con mắt của bạn cứ hướng về cái ảnh của cái người con trai mà mới nãy bạn nói không à. Mà bạn nói rằng là khi mà bạn nhìn thấy cái tấm ảnh á, thì tự nhiên bạn có cảm giác rằng là cái gương mặt của người đó tự nhiên cười mỉm với bạn, và cái ánh mắt người đó giống như là nhìn chằm chằm vô bạn vậy đó. Thì bạn rất là sợ, bạn xoay mặt đi liền luôn. Và khi về nhà thì mọi chuyện cũng bình thường, nói chung là cũng không có gì. Khoảng mấy ngày sau, trong một lần bạn đi ngủ buổi tối, thì bạn này đã lớn cho nên có phòng riêng rồi các bạn, và bạn ngủ trên một cái tấm nệm. Thì bạn cũng có dăn mùng nữa, nhưng mà bạn nói rằng đó là bạn ngủ bạn tấn mùng kỹ lắm. Bạn nói rằng bạn kéo cái tấm nệm lên xong rồi bạn nhét cái mùng vô thiệt là sâu, tại vì nhiều khi sợ rằng đó là mình đá rồi nó bung cái mùng ra. Và phía ngoài đó là một cái quạt nhỏ, bạn chĩa vô trong cái chỗ bạn nằm cho nó mát. Thì lúc đó là bạn bắt đầu từ từ đi vào trong giấc ngủ rồi. Cái tự nhiên chưa có ngủ sâu đâu, chỉ mới mơ mơ màng màng lim dim thôi. Tự nhiên bạn có cảm giác rất là kỳ các bạn, như là bạn cảm thấy như có người mở cửa phòng của mình bước vào. Và sau đó bạn thấy rằng là như là thôi, chứ bạn nói chung là bạn chỉ cảm thấy chứ không phải là bạn thấy thấy được nha các bạn. Trong cái mơ mơ màng màng thì bạn cảm thấy vậy. Thì bạn dự định rằng là mình sẽ mở mắt lên để mà mình xem coi là ai bước vô phòng mình. Nhưng lúc đó là bạn không thể nào mở mắt được, mà chỉ là mở hí hí được thôi. Thì khi mà bạn mở hí hí á, thì bạn cũng không thấy ai hết, hoàn toàn không có ai. Nhưng đặc biệt á, là khi tự nhiên lúc đó bạn thấy rằng á, là cái quạt á, nó chĩa vô cái mùng của bạn, mà cái quạt này rất là nhỏ nha các bạn, nói chung là nhỏ xíu à. Mà sao á là nó nhỏ thì thành ra là cái lực mà nó quạt á, cái lực mát ra, cái lực gió ra nó không thể nào nó lớn được. Mà sao lúc đó tự nhiên bạn cảm thấy như là gió rất là dữ các bạn, gió mà nó thổi vô trong cái người của bạn á, khiến cho bạn cảm thấy rất lạnh luôn, và gió rất là mạnh. Và lúc đó tự nhiên bạn thấy rằng cái mùng, trong khi cái mùng bạn tấn rất là kỹ, bạn kéo cái nệm lên, bạn tấn sâu vô trong, không thể nào mà nó dùng hoặc là nó lỏng được. Mà lúc đó tự nhiên bạn thấy rằng cái mùng á, nó che cái mặt mình lại vậy nè. Các bạn tưởng tượng được không? Thì khi mà bạn thấy vậy thì bạn ngợp quá. Bạn tự nhiên là sao mà gió mạnh rồi cái mùng nó đè vô mặt mình, khiến cho mình không thở được. Cho nên nó là bạn dự định rằng là bạn sẽ lấy cái tay bạn quơ cái mùng ra. Nhưng khi đó cái tay bạn không thể nào nhúc nhích được nha các bạn. Cái chân của bạn cũng vậy. Và khi đó là bạn tự nhiên bạn sợ, mà cái mùng nó che cái mặt bạn á, khiến cho cái lỗ mũi bạn không thở được luôn các bạn. Và bạn sợ hãi, tự nhiên bạn sợ hãi, cái người bạn nó nặng mà từ nào giờ, từ nhỏ đến lớn tới lúc 17 tuổi là bạn chưa bao giờ bị cái cảm giác đó. Cho nên nó là nó khiến cho bạn rất là sợ mà bạn khóc á, mà khóc không thành tiếng nha các bạn, mà chảy nước mắt quá trời, chảy nước mắt qua hả là quá trời tuôn tuôn nước mắt luôn. Thì sau một hồi như vậy, nó lạnh, gió nó thổi vô quá trời lạnh luôn, cái mùng thì vẫn đè lên mặt bạn. Thì sau một hồi như vậy đó, thì bạn cố gắng dữ lắm bạn mới la lên được. Và khi bạn la, bạn kêu rằng là mẹ ơi cứu con, và bạn la rất là lớn các bạn. Thì khi mà bạn la lớn như vậy á, là mẹ của bạn bên phòng kế bên đã nghe được và chạy qua. Và lúc mà mẹ bạn mở cửa thì thấy bạn vẫn nằm trong mùng mà bạn ú ớ, và nhìn thấy là biết rằng là bạn đang gặp ác mộng đó. Thì mẹ bạn mới kéo mùng để mà nhảy vô trong nệm để mà kêu bạn dậy. Thì khi mà mẹ bạn lay bạn là bạn mở mắt ra được, bạn hết cái cảm giác đó. Mà lúc đó nha, bạn ngồi dậy nha, là nguyên cái thân thể của bạn á, lúc này á, là giống như đổ mồ hôi quá nhiều các bạn, mặt mày ướt nhẹp, nước mắt nước mũi ướt nhẹp hết trơn, rồi cái gối á, nó cũng ướt luôn, cái gói bạn nằm với các bạn nó ướt luôn. Thì khi đó mẹ bạn hỏi rằng con bị gì vậy, thì bạn mới kể lại cho mẹ nghe. Nhưng khi nhìn lại thì cái mùng vẫn y nguyên, không có gì hết, mà cái quạt nhỏ đó thì nó vẫn thổi cái lực gió bình thường các bạn. Nhưng bạn kể rằng là mới nãy con bị vậy đó, cái quạt nó thổi quá trời luôn mẹ ơi. Thì khi mà nói vậy thì mẹ bạn không tin, mẹ bạn nói rằng là do con nằm mơ, con thấy ác mộng thôi. Và bắt đầu từ đó về sau nha các bạn, nói thì mẹ bạn không tin, cho nên nó là bạn cứ thường xuyên là nhiều khi bạn cảm giác như là có người nằm sau lưng mình, rồi xong rồi người đó còn ôm cái eo của mình, rồi nhiều khi bạn có cảm giác như là mình quan hệ với người đó luôn các bạn. Mà tuy rằng đó là bạn chỉ cảm giác thôi, chứ bạn không thấy rõ ràng cái người đó là như thế nào. Và nhiều lần nằm mơ bạn thấy trong giấc mơ á là cái người đó là quan hệ với bạn luôn. Thì rất là nhiều lần như vậy, mà nói thì mẹ bạn không tin, cho nên bạn cũng không nói nữa. Cho tới tầm 1 năm sau, và trong suốt 1 năm đó thì bạn cứ liên tục như vậy các bạn. Và bạn là một cái bé gái cũng rất là xinh, 17 tuổi, 18 tuổi, cho nên cũng xinh xắn dữ lắm. Thì thành ra cũng có nhiều cái anh mà theo đuổi làm quen đó các bạn. Nhưng mà bạn không chịu ai hết, bạn cứ nói rằng đó là bạn cũng thích đó. Nhưng khi mà gặp mặt cái tự nhiên giống như là hẹn hò lần đầu đó, thì bắt đầu là tự nhiên bạn khó chịu và bạn kiếm chuyện với người ta để không hẹn hò nữa, và rất nhiều lần như vậy. Cho tới sang năm là khoảng hơn một năm sau thì bạn có đi chùa. Thì cái chùa này là cái chùa mà thì cũng quên mất tiêu, thì quên ghi ra thành ra cũng không có nhớ. Thì chùa này giống như là xây lên xong rồi bị hồi xưa bị bom đánh sập với các bạn, thì quên mất rồi, ở Đồng Tháp á. Thì bạn nói rằng bạn lên chùa đó, bạn đi chùa, và khi mà bạn lên thì bạn cũng cầu duyên cho mình, tại vì nào giờ mình cũng gặp biết nhiêu người mà không người nào có được, cho nên là lên xin cầu duyên. Thì bắt đầu bước ra khỏi chùa, tự nhiên bạn gặp cái người mà chồng bạn hiện tại nè, bạn gặp người đó tự nhiên bạn có cảm tình với cái anh này, xong rồi hai đứa quen nhau, rồi bắt đầu là kết hôn với nhau, và cũng là kết hôn bình thường, các bạn thương nhau lắm. Nhưng mà đặc biệt rằng á, là trong suốt 3 năm bạn không có dùng bất cứ một cái phương pháp nào để kế hoạch, nhưng mà bạn không có con. Bạn muốn có con lắm nhưng mà không có con được. Và đặc biệt, tuy rằng hai người rất là thương, nhưng mà mỗi lần mà hai người nằm kế nhau, ôm nhau các bạn, là bạn sẽ cảm thấy nó khó chịu, nó bực bội, nó bức bối làm sao á, là bạn sẽ đẩy ra hoặc là kiếm chuyện gây gổ với chồng mình liền. Và rất là nhiều lần như vậy. Cứ chiều chiều thì bạn này tầm khoảng 5 giờ á, là bắt đầu bạn sẽ cảm thấy lạnh tay, lạnh chân, khó chịu, bạn sẽ đi tìm vớ bạn mang. Nhưng mà đã lấy chồng rồi, bạn vẫn thường xuyên nằm mơ thấy mình có những cái chuyện giống như trước kia mà với một cái người khác chứ không phải là chồng mình các bạn, và rất là nhiều lần như vậy. Nhưng mà bạn cũng không có nghĩ gì đâu, bạn cứ nghĩ rằng là mặc dầu trước khi mà gặp chồng thì bạn cũng chưa bao giờ nghĩ cái vấn đề bậy bạ về cái sinh lý, mà trong khi bạn cứ bị như vậy hoài các bạn, cho tới khi bạn đã đi chung với lại một người thân của mình, đi vào coi bói, người bạn đó rủ chứ bạn cũng không muốn đi nữa. Thì hôm đó bạn rủ, ê đi coi bói không, biết bà này rất là hay. Và khi mà đi tới cái nhà bà này, bạn nhớ rằng á, nhà bà nằm trong hẻm nha các bạn, mà nhà bà nhìn âm u ghê lắm. Bước vào á, cái tự nhiên bạn chưa kịp nói gì á, tự nhiên bà này nhìn bạn xong, cái bà này nói rằng á, là hiện tại á, là con đang có một cái vong nam theo, và cái vong này theo con rất là nhiều năm rồi, thương con dữ lắm, cho nên nó là con có lấy chồng được á thì con cũng không thể có con được đâu, tại vì cái vong này sẽ không có làm cho con có con, nó không muốn cho con có con, cho nên nó sẽ tìm cách nó làm cho con không thể có con được. Và tự bà ấy đã phán bạn như vậy, mặc dầu là bạn chưa nói một cái gì hết. Và bà này còn nói thêm rằng á, là con á cứ buổi chiều là con sẽ lạnh lạnh lẽo, và nhiều lần con sẽ nằm và con sẽ thấy cảm nhận rằng có người ôm mình, rồi có nhiều khi con sẽ thấy rằng con đang quan hệ với một người khác. Thì bà này nói chung là khi mà bạn nghe bà này nói, bạn toàn là không có không có, mà nói gì bạn cũng không có hết trơn, nhưng thật ra là có các bạn, những gì bà ấy nói đều có thật hết. Và bà nói rằng là bây giờ á, cô sẽ giúp con, cô không lấy tiền lấy bạc gì đâu, nhưng mà hả, nếu con không chịu cho cô giúp á, thì con sẽ không bao giờ có con, tại vì cái vong nam này á, là muốn rằng á, là sẽ bắt con làm vợ, cho nên nó là chưa tới lúc để mà nó bắt con được, thì thành ra nó sẽ làm như vậy, nó làm cho vợ chồng cứ bất hòa, cứ gần nhau là bất hòa các bạn. Thì bà này hẹn với bạn rằng á, là tháng sau quay lại để mà bà sẽ làm lễ cúng cho bạn. Thì bắt đầu bạn về, bạn cũng lo lắng lắm, tại vì tất cả những gì bà nói, tuy rằng bạn có chối thiệt á, bà nói gì bạn cũng chối á, bà nói rằng chiều con lạnh tay lạnh chân, bạn cũng chối, không có không có. Nhưng mà tuy rằng bạn chối như vậy, nhưng thật sự những gì bà nói đều có hết các bạn. Và bạn có về bạn nói cho chồng bạn nghe, nhưng chồng bạn lại không tin, nhưng lại không có mà cản bạn là tháng sau bạn đi, vẫn im để cho bạn đi các bạn. Và bà thầy bói đã dặn bạn rằng xách một con gà để mà đến để cho bà làm lễ thôi. Thì qua tháng sau bạn với lại người bạn của bạn đã quay lại các bạn. Thì khi mà quay lại á, là bà kêu bạn rằng á, là cứ ngồi đó đi, ngồi duỗi duỗi cái chân ra, Rồi xong rồi á, là bả lấy một cái cọng dây đỏ dài lắm các bạn, và bả cột cái phần bụng của bạn ha. Bả cột cái phần bụng, còn hai cái đầu dây á, thì bả lại cột ngay cái ngón chân cái của bạn. Hai cái ngón chân cái của bạn là bả cột hai đầu dây và kêu bạn là cứ ngồi như vậy. Và sau đó là bà ta đã đốt 9 cây nhang, 3 cây nhang thì cắm trên bàn thờ, 3 cây nhang thì cắm ngoài sân và 3 cây nhang thì để ở đó, không có làm gì hết. Thì sau một hồi bà khấn vái một cái gì đó xong, bạn nghe nó ghê lắm. Nói chung á là bạn không hiểu là bà đang khấn vái cái gì, nhưng mà khi mà nghe bà khấn á là bạn cảm giác như nó rờn rợn, rất là khó chịu các bạn. Và bắt đầu bả qua phía sau lưng của bạn, xong rồi bả đánh vô trong cái phần đầu, đánh nhẹ thôi chứ không có đánh mạnh. Rồi xong rồi á là cũng bóp bóp cái lưng bạn nghe nè, cũng nhẹ chứ không phải là mạnh như là các bạn coi thầy Nam Hậu bắt ma trên trên mạng đâu, không có vậy, nhẹ nhàng lắm. Nhưng tự nhiên nha, bạn nói rằng khi đó nha, cái cơ thể của bạn rất khó chịu. Nó khó chịu đến nỗi mà bạn rợn lên từng cơn các bạn, bạn ớn lạnh nha. Và sau đó hai cái chân của bạn á tự nhiên nó giang ra. Nó giang ra và bạn nói rằng bạn không thể nào, bạn chỉ điều khiển được từ cái phần đầu cho tới cái phần bụng thôi. Còn cái phần chân là mới nãy là bà kêu ngồi xong rồi thẳng duỗi cái chân vậy nè. Tự nhiên hả là nó ấy ra từ từ vậy nè các bạn, và nó ấy hả giống như là tự động nó giang cái chân bạn ra và nó kéo căng sợi dây. Bà này thì cứ kêu rằng kệ nó, cứ để vậy đi. Thì bạn cứ thấy rằng trời ơi, tự nhiên nó giang cái chân bạn ra, xong rồi nó lại khép cái chân bạn lại. Nó giống như là nó điều khiển làm sao cho cái chân bạn khép lại. Rồi xong nó lại giang ra các bạn. Thì khi đó tự nhiên bạn nghe cái bà thầy bói nói rằng á, là tự nhiên sao chú theo người ta mà bạn không nghe ai trả lời hết. Chỉ có cái cơ thể bạn cảm nhận rằng là mình rất khó chịu, mình coi như là mình bực bội trong người lắm, và từ cái phần bụng trở lên thì bạn có thể nhúc nhích tay chân, nhúc cái tay nhúc nhích được, nhưng còn cái chân là giống như là hoàn toàn bất lực các bạn. Cái chân nó cứ bẹt ra vậy nè, giống như mình dang hai cái chân mình ra xong rồi nó lại khép vào. Thì khi đó nha, bà thầy bói nói rằng là sao mà theo người ta. À, người ta còn hả có chồng nữa rồi phải có con nữa, giờ tôi nói chú nghe không, chú nghe không, bây giờ á là chú nghe lời tôi á, chú đi vô chùa đi, tôi đưa chú vô chùa cho chú tu để chú mau được siêu thoát. Tự nhiên á là chú đã ở trong chùa rồi mà sao chú còn theo người ta vậy, tội nghiệp người ta lắm, tôi nói chú có nghe không. Thì khi mà bà nói nha, bạn sợ kinh dị lắm các bạn, người bạn kia chứng kiến cũng rất là sợ hãi. Thì bắt đầu bà mới đi vòng ra phía trước bạn. Khi mà cái chân bạn vừa dang ra một lần nữa, bà chụp giống như là bà cầm một cái hũ vậy nè, bà chụp vô một cái xong bà đóng cái hũ, rồi bà bỏ vô trong một cái túi và bà treo trên, giống như là phía trước sân của bà có một cái ông tiên, bà thờ cái tượng ông tiên đó các bạn. Thì bà treo trên cái cây của ngay chỗ ông tiên đó. Thì bà đi vào bà nói rằng là xong rồi đó, nhưng mà bây giờ là bà cho bạn mấy lá bùa, dặn bạn rằng là về rồi đốt những lá bùa này ra tắm. Tắm xong rồi á là hả còn riêng cái con gà đó thì bả sẽ là giống như là bả làm cái con gà đó để mà cúng cho cái vong đó nó ăn, xong rồi bả sẽ đưa nó vô chùa, yên tâm đi không sao nữa, và bả không có lấy tiền nha các bạn, bạn chỉ tốn một con gà duy nhất thôi. Thì bạn nói rằng công nhận là khi mà coi như là vừa được bà này cúng xong như vậy đó, thì tự nhiên là bạn cảm thấy rất là khỏe khoắn trong người, không còn buổi chiều không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa. Và sau khoảng 3 tháng thì tự nhiên bạn lên cân, do là mấy năm trời bạn không có cái kinh nguyệt, bạn không có đều các bạn, với lại là cứ thả vậy đó nhưng mà không có con. Thì khoảng 3 tháng sau tự nhiên bạn lên cân ói mửa, bắt đầu đi khám thì biết là mình có thai là 3 tháng rồi các bạn. Thì sau khi mà có thai xong là bạn đã sanh ra một cái bé trai, và con bạn tới bây giờ đã 5 tuổi rồi, có nghĩa là cái vong đó đã theo bạn từ khi bạn 17 tuổi cho tới khi mấy năm sau luôn các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nữ ở Đồng Tháp, bạn kể rằng đó là tới bây giờ em vẫn còn ám ảnh và mỗi lần đi chùa em chỉ lại Phật thôi, chứ em không bao giờ dám bước vào trong cái khu để cốt hoặc là để hình của người ta. Thì đây là một cái câu chuyện các bạn nghe không? À, các bạn rút cho mình một cái kinh nghiệm nha. Kinh nghiệm này thì đã nói rất là nhiều lần rồi nhưng mà nó không có thừa đâu các bạn. Chúng ta nên lưu ý cái vấn đề này để không có bị gì về cho cái bản thân mình. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn khác, bạn này do ba bạn kể lại cho bạn nghe. Thì quê bạn này ở Sóc Trăng và ba của bạn thì hay làm tối hay đi bắt cá hay chĩa cá rồi đó, đi bắt con này con kia đó các bạn. Thì do là nhà của bạn gần với lại một cái con sông rất là lớn các bạn, và khi mà đi ra ngoài đó để mà bắt bắt con này con kia đó thì ngay cái ngã ba sông có một cái bàn rất là to, thì thường xuyên ba bạn này bị ma nhét. Thì do là trước đây có một người con gái do chữa quan các bạn, cho nên nó là bị người ta nói, người đời người ta nói quá, thành ra cô này đã gieo mình xuống, đứng ngay cái bàn đó là bắt đầu gieo mình xuống tự vẫn. Và từ khi mà cô ấy chết á, có rất là nhiều người nhìn thấy ba bạn nè, rồi những cái người nào mà người ta đi trễ hoặc là đi quá sớm đi ngang chỗ đó đó là sẽ nghe cái tiếng cô này ru con trên cây bàn đó các bạn. Ru con xong rồi ai mà đi bắt cá rồi đó thì cô này sẽ xin cá, xin tép, đến xin xin cho cá, xin cho tép đem về cho con tôi ăn, và rất là nhiều như vậy. Cái vong này á, là đã chọc ghẹo rất là nhiều người. Thì đó là một cái câu chuyện rất là đơn giản mà bạn kể cho Thi, và một cái chuyện mà bạn chứng kiến khi mà bạn còn nhỏ. Bạn kể rằng cách đây cũng gần 20 năm trước rồi, thì cái người chị ba của bạn á, là bị trong một cái lần đi chơi về bị vong theo các bạn. Thì khi mà cái người chị ba này bị vong theo á, là chị này rất là ngang ngược luôn. Bình thường chị rất là hiền, mà mỗi lần mà vong nhập á, là chị rất quậy nha, quậy phá đồ trong nhà, ngang ngược hỗn hào sắc láo với ba mẹ của bạn. Và mặc dầu rằng ba mẹ của bạn đã đem chị ba của bạn đi coi rất là nhiều ông thầy, nhưng mà vẫn không có kết quả gì hết các bạn. Chị của bạn càng ngày mỗi lần mà không có bị nhập á, thì không sao mà cứ khù khờ. Tại vì khi mà bị nhập á các bạn, cho dù mà có xuất ra rồi á, thì cái người nó cũng không có tinh anh như là cái người bình thường. Mà hả, mỗi lần mà bị nhập vô cái là nó ngang ngược rất là khó chịu, và cho tới khi mà ngang ngược đến nỗi là đòi lập bàn thờ các bạn, và sau đó ăn luôn gà sống luôn. Cho nên nó là ba mẹ bạn đau khổ dữ lắm. Cách đây hơn ha, gần 20 năm mà, thì thành ra hả là có một cái người đó chỉ ba bạn á, là tìm gặp một cái ông thầy, thì nói rằng cái ông thầy này nghe nói hay dữ lắm, ổng ở khá là sâu khá là xa, cho nên nó là thôi thử tìm lặn lội tìm cái ông thầy đó thử về để mà cho ổng hả là giúp được hay không. Thì ba bạn cũng ráng đi các bạn, và vô cũng gặp cái người thầy đó, sau đó là rước ổng ra. Và bắt đầu khi mà ổng về nhà bạn, ổng không có vô nhà đâu, mà ổng đứng ở ngoài sân á các bạn, và ổng kêu ba bạn là đem một cái bàn ra đây. Chị bạn lúc đó là biết thầy đến, cho nên nó là lúc đó đã bị vong nhập rồi, vong nhập vô trong người rồi, và đang ở trong nhà la hét sùm. Còn riêng cái ông thầy này kêu ba bạn á là đem cái một cái bàn ra, thì ba bạn mới là để một cái bàn, thì ổng mới lập một cái bàn cúng. Và lúc đó bạn cũng còn nhỏ lắm, thì lúc đó bạn đứng bạn rình, thì bạn thấy rằng là ổng hả là bày biện ra đồ cúng, xong rồi trên cái bàn cúng của ổng là có một cái tấm gương, cái tấm gương mà bạn nói rằng là cái tấm gương nó hình chữ nhật các bạn, nó hình chữ nhật. Và sau đó thì hả là ổng để cái tấm gương trên cái bàn đó, và sau một hồi á là ổng cứ là khấn vái đốt nhà ông khấn vái, thì tự nhiên bạn thấy rằng ở trong cái tấm gương đó đó là nó lòi ra rất là nhiều cây cây lắm. Thì khi bạn thấy xong cái hả là bạn thấy có một cô gái ở trong gương đó luôn, mà trong khi á hả là cái cô gái giống như là ổng đọc thần chú không, nói chung là thầy pháp nhiều cách cúng mình cũng không biết là cái cách nào mà họ làm. Thì bạn chỉ thấy rằng á là có một cô gái trong gương nói với thầy rằng á là thầy ơi tha cho con đi, thầy ơi tha cho con đi. Và ở trong á là chị bạn bắt đầu khóc rất là dữ, thì khi đó bạn còn nhỏ cho nên bạn sợ, bạn chạy, bạn không dám coi nữa các bạn. Nhưng mà hả bạn cũng không biết là cái diễn biến làm sao, một chút làm sao, nhưng mà sau một hồi á là bắt đầu thầy kêu những cái người anh chị em của bạn lên hết. Và sau đó thầy mới là dùng một cái ấn của thầy á các bạn, ấn trên trán mỗi đứa và trên lưng mỗi đứa, cứ đứa nào cũng làm hết. Mấy chị em của bạn á là đứng xếp hàng cho thầy đóng cái ấn vào trong trán và trong lưng. Và sau khi đóng xong á là thầy đưa những cái lá bùa và dặn rằng á là đốt những cái lá bùa này lên. Xong rồi á là nó lắng cái mà cho xuống dưới đáy á, dùng cái nước đó tắm các bạn, và đưa cho chị, cái người chị mà bị vong theo á là bị vong nhập á, là đưa cho chị này một lá bùa. Và sau đó là thầy còn đem bốn cái lá bùa khác trấn bốn cái góc đất của nhà bạn. Đất của bạn tới đâu thì thầy trấn bốn góc các bạn, thì sau đó là chị của bạn đã không còn bị vong theo nữa, không còn bị vong nhập nữa, và trở về từ từ trở về bình thường. Mới hả vừa được trị xong là chưa trở về bình thường đâu các bạn, từ từ rất là nhiều ngày sau thì chị bạn mới trở về bình thường. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn ở Sóc Trăng đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và hôm nay Thi kể bao nhiêu đây câu chuyện thôi, nãy giờ làm như bị tổ trát hay sao, nói quá trời, nói gần tiếng mấy 2 tiếng đồng hồ mới kể được đó các bạn, cho nên bây giờ đau họng rồi không kể tiếp nổi nữa. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ở tập 329 thì sẽ tiếp tục kể những câu chuyện tiếp theo cho mọi người nghe nha. Xin chào và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.